Thiên đạo đồ thư quán, chương 3435, truy xét 2. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa, có lần này cảnh giới, lần sau muốn đi vào chỉ sợ rất khó làm được. Tất cả giám bảo sư đều đi ra tập hợp, ngay thời điểm suy tư, có muốn chạy trốn hay không? Liền nghe phía ngoài hét lớn một tiếng, ngay sau đó vô số tiếng bước chân truyền đến. Dường như bên ngoài mỗi một gian phòng đều có hộ vệ. Không còn kịp rồi, Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy, xem ra vị cổ thánh này so với mình tưởng tượng phản ứng càng nhanh. Trong nháy mắt liền phát giác vấn đề, bất quá như vậy cũng tốt, vu hồn của hắn cùng vu hồn sư bình thường hoàn toàn khác biệt. Cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, lại thêm thân phận minh bạch, thuật ngụy trang thiên y vô phùng. Coi như muốn kiểm tra, cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Nhấc chân ra khỏi phòng, quả nhiên thấy bên ngoài chất đầy hộ vệ. Thấy hắn đi ra, lập tức mở miệng, mời tới bên này, theo ở phía sau, rất mau tới một đại sảnh. Bốn phía có hộ vệ canh gác, trung niên trước đó cùng vị mặc linh cổ thánh kia đều có mặt. Trương Huyền cũng không hoảng hốt, đi theo sau lưng giám bảo sư khác, chậm rãi đi vào. Vừa mới đi vào, liền cảm thấy con mắt của vị mặc linh cổ thánh kia tập trung tới. Dường như muốn dò xét thân phận chân thật của hắn. Có điều nhìn một hồi, cũng không phát hiện cái gì. Đành phải lắc đầu, không đến 5 phút đồng hồ. Hơn 200 giám bảo sư liền tập trung ở cùng một chỗ. Trung niên đưa tới danh sách. Thần thức của mặc linh cổ thánh quét tới. Rất mau nhìn nội dung một lần. Những giám bảo sư này, mỗi một cái chúng ta đều từng điều tra rất lâu, tất cả đều là ở địa phương có chút danh vọng, thân gia minh bạch, có thể tìm được đầu mối. Hơn nữa cùng Dung Hoàng không có liên quan gì, căn cứ trước đó điều tra, không có một vị là vu hồn sư. Trung niên hộ vệ thấp giọng, không có vu hồn sư, chẳng lẽ vị kia vừa rồi, là đột nhiên xuất hiện. Mặc linh cổ thánh cười lạnh. Linh Hoàng cung phòng ngự như thế nào? Hắn biết rất rõ ràng, cổ thánh cũng mơ tưởng lẫn vào trong đó. Một tháng qua, chỉ có những giám bảo sư này đi tới. Trừ bọn họ, tuyệt không có khả năng có những người khác. Chấm, nói cách khác, người vừa rồi chạy trốn. 8-9 phần 10 ngay ở trong đám này. Cái này, cũng có khả năng có người ẩn giấu thân phận. Trung niên gật đầu. Hai người đồng loạt nhìn về phía các giám bảo sư, tất cả mọi người lộ ra vẻ mê man, cũng không biết tại sao lại bị triệu tập tới. Tinh thần của Mặc Linh cổ thánh khẽ động, hồn lực mạnh mẽ lan tràn ra, hơn 200 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trương Huyền cảm thấy thân thể giống như bị một dây thừng ẩn hình khóa lại. Chân khí trong cơ thể nhảy dựng, tính toán phản kháng, nhưng vội vàng áp chế lại. Xì xì xì. Hắn không phản kháng, vu hồn chỉ của đối phương dọc theo huyệt đạo chui vào thân thể. Tựa hồ tiếp xúc linh hồn của hắn, biết lại phương pháp dò xét linh hồn này, có thể điều tra bản chất linh hồn của mỗi người. Trương Huyền vẫn không phản kháng, hắn lĩnh ngộ linh hồn chân dài, lại thêm tu luyện chính thiên đạo công pháp. Vu hồn có thể tùy ý thay đổi khí tức, vừa rồi chạy trốn lưu lại linh hồn ba động. Thời điểm trở về cũng đã ẩn núp, đối phương lại dò xét thế nào, cũng khó có khả năng tìm được dấu vết. Quả nhiên, vu hồn chỉ ở trong người quay một vòng, chậm rãi trở lại thân thể. Mặc linh cổ thánh, trung niên hộ vệ nhìn qua, lão giả lắc đầu, mày nhíu lại thành cục, dường như cũng có chút khó tin. Vốn cho rằng, chỉ cần hồn lực dò xét, khẳng định có thể ung dung tìm được vu hồn sư kia. Không nghĩ tới hồn lực của những người này chấn động, toàn bộ không phù hợp. Dừng lại một chút, Mặc Linh cổ thánh đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, ngày hôm nay giám bảo sư tới. Có mấy cái, trong lòng Trương Huyền lộp bộp, cách Trương,